Tôi cùng nữ yêu ký tên, biến thân trở thành bậc thầy huyền môn. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Yến ngồi xổm trong thức hải, mặt đối mặt với Minh Tính. Xem ra, chuyện số mệnh mấy hộ gia đình đều phải tan hết chị nhắc tới ngày đó, cũng không phải trùng hợp. Minh Tính nhìn Tống Thần An ngồi phía trước lái xe, trong mắt dâng lên một trận sương mù. Đúng vậy, chuyện quá mức trùng hợp, cho tới bây giờ cũng không phải trùng hợp. Nói đến số mệnh của nhà họ Cao vốn không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng khi ba người đối mặt với biến cố của nhà họ Cao, trong lòng bọn họ vẫn có chút không biết làm sao. Về đến nhà, Tống Thần Anh dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nói thẳng tàn nhẫn. Cái này và giết người có cái gì khác nhau? Thái Hâm có nghĩ đến luân hồi đầu thai không vậy? Ngự tỷ, Giang Yến, cuối cùng cũng xuất hiện. Chuyện này nhất định không phải do Thái Hâm gây nên, nhưng cũng không thoát khỏi liên quan. Vốn dĩ dựa theo kế hoạch của Minh Tính chỉ là muốn phá gia sản của mấy người bọn họ, làm bọn họ trở thành trò cười của người khác. Như vậy đã đủ làm cho bọn họ lĩnh hội một phen cảm giác bị người khác bắt nạt. Bởi vì cái này gọi là lấy độc trị độc. Người bắt nạt cảm nhận được tư vị bị bắt nạt. Người khoe khoang mất đi thứ đáng khoe khoang nhất, chính là thủ đoạn trả thù thích hợp nhất. Nhưng Minh Tính cũng không ngờ rằng, báo ứng chờ đợi mấy người kia lại tàn nhẫn hắc ám như vậy. Tống Thần An đột nhiên mở miệng hỏi, ngày đó cô mở quẻ, không có tính đến những thứ này sao? Trong giọng nói lạnh như băng lộ ra nghi ngờ, cũng lộ ra một tia không tín nhiệm. Giang Yến, híp mắt, một lần nữa đánh giá Tống Thần An từ trên xuống dưới. Tư liệu của mấy người này cậu cũng đều có, lúc cậu điều tra cũng không tra được những thứ này sao? Chuyện làm ăn thay đổi trong nháy mắt, cho dù tôi phát hiện việc làm ăn của nhà họ Cao không ổn thì cũng tra không ra Cao Cường sẽ đột phát bệnh đi đời nhà ma. Tống Thần An không sợ ánh mắt, Giang Yến thản nhiên thừa nhận mình quả thật đã phát hiện nhà họ Cao không ổn. Tôi hoài nghi Thái Hâm bị lợi dụng, tôi phải tìm cậu ta xác nhận một việc. Giang Yến không nhìn ra những dị thường khác của Tống Thần An, đành phải đem tâm tư đặt trở lại trên người. Người buộc chuông, trong chuyện này, cậu có biết Thái Hâm sau khi bị bắt nạt thường trốn ở nơi nào không? Từ thủ đoạn trả thù của Thái Hâm mà xem, Thái Hâm chỉ là muốn cho những người này lĩnh hội một chút chuyện mình đã trải qua trong quá khứ. Cách chương.